Chí Tôn Kiếm Đế, chương 9, giây tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được âm thanh của người phụ nữ thần bí. Diệp Thanh lập tức phản ứng lại. Tu La huyết kiếm, kiếm cũng như tên, nếu muốn phát huy ra uy lực của Tu La huyết kiếm thì phải có máu. Xoẹt, một khắc tiếp theo, Diệp Thanh không chút do dự, huy động Tu La huyết kiếm ở trên cánh tay của mình. Vẽ ra một đạo vết máu. Diệp Thanh có huyết mạch bát hoang hỏa long 6 sao. Trong máu tươi của hắn ẩn chứa lực huyết mạch lớn mạnh. Tu La huyết kiếm nhuốm máu. Giây tiếp theo, nở rộ ra một đạo quang kiếm huyết sắc vô cùng yêu dị. Thân kiếm đang rung động, phát ra tiếng kiếm ong ong. Cách đó không xa, người mỹ nữ tuyệt mỹ nhìn trận chiến. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Tu La huyết kiếm trong tay Diệp Thanh cực kỳ bất phàm. Cho dù dùng nhãn lực cùng với kiến thức của người mỹ nữ tuyệt mỹ cũng nhìn không thấu sự huyền bí của Tu La huyết kiếm. Chỉ biết là cây kiếm này rất quỷ dị. Diệp Thanh lấy huyết tế kiếm cảm nhận được khí tức bạo ngược ẩn chứa trong Tu La huyết kiếm. Lúc này Diệp Thanh đã tâm ý tương thông cùng với Tu La huyết kiếm. Giết, trong lòng Diệp Thanh chỉ có giết chóc. Tu La huyết kiếm cũng khao khát máu tươi của kẻ địch. Xì, trong chốc lát, một cái đầu bay lên, máu tươi điên cuồng trào ra, nhuộm đỏ mặt đất, ngũ trưởng lão của Diệp gia, thân tử đạo tiêu, điều này, không thể nào, Lục trưởng lão cực kỳ sợ hãi. Phải biết rằng tu vi của Diệp Thanh chỉ là luyện thể 7 sao còn đang bị bao vây dưới một đám tử sĩ. Vậy mà một lần đối mặt hắn đã có thể dế tê chết ngũ trưởng lão. Chết đi, ngay lúc Lục trưởng lão đang kinh hãi, trong hư không lại có một đạo kiếm máu bay tới. Thân thể của Lục trưởng lão liền bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Hai vị trưởng lão Diệp gia đều đạt tới tu vi ngưng nguyên tầng 1. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Thanh, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào. Uy lực của Tu La huyết kiếm quá mạnh, ong ong, tinh huyết trong cơ thể của ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão Diệp gia trong nháy mắt đã bị Tu La huyết kiếm rút sạch. Trong phút chốc, thân thể của hai vị trưởng lão liền khô quắt xuống, giống như cái xác khô. Cái này, không ổn rồi. Các tử sĩ vương phủ quá sợ hãi. Bọn họ bò ra từ trong đống người chết đều đã quen với việc nhìn thấy cái chết. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt thật sự quá quỷ dị. Trong lòng những tử sĩ vương phủ ở đây đều hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng các tử sĩ vương phủ không có chạy trốn. Bọn họ phải chấp hành nhiệm vụ của vương phủ. Giết, rất nhiều tử sĩ vương phủ đồng loạt xông lên. Bọn họ cũng không tin, tu vi của Diệp Thanh còn mạnh hơn bọn họ cộng lại. Chẳng lẽ còn có thể lấy một địch 10 hay sao? Xoẹt, trong hư không? Quang kiếm huyết sắc lóe lên. Giây tiếp theo, từng cái đầu lập tức bay lên. Tu La huyết kiếm trong tay. Diệp Thanh thi triển phong kiếm thuật, xuất ra tốc độ kiếm nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo huyết quang bay qua ngang trời. 10 vị tử sĩ vương phủ, trong nháy mắt, trở thành thi thể nằm đầy đất. Chết rồi, chết hết rồi, giết xong hết tất cả kẻ địch. Diệp Thanh cảm thấy đầu óc một trận mê muội, cực kỳ yếu đuối, khí huyết trong cơ thể hắn đều bị tổn thất rất nhiều. Lấy huyết tế kiếm đối với Diệp Thanh mà nói, là cái giá rất lớn. Thế nhưng thành công kích hoạt Tu La huyết kiếm cũng khiến cho Diệp Thanh có thể chém giết cường địch. Nếu như không có Tu La huyết kiếm, Diệp Thanh muốn dế tê chết toàn bộ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn gần như chính là chuyện không có khả năng. Muội muội, muội không sao chứ? Diệp Thanh đỡ muội muội ngồi xuống, tựa vào một thân cây đại thụ. Hơn nữa, hắn cũng tiếp tục luyện hóa trái tim Tử Dương Dực Hỏa Hồ. Thu hồi tinh huyết, đây là vật cứu mạng của muội muội hắn. Ca, muội không sao, Diệp Mạch Lăng thấp giọng nói, vẻ mặt có vẻ rất suy yếu. Vậy là tốt rồi, muội cứ yên tâm đi. Ca rất nhanh sẽ chữa khỏi bệnh cho muội. Diệp Thanh trong lúc nói chuyện cũng khống chế bát hoang chân hỏa, tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Thanh kiếm thật quỷ dị. Đúng lúc này trong rừng rậm vang lên giọng của một cô gái. Ngay sau đó, một người con gái tuyệt mỹ như thần tiên xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thanh. Chậm rãi đi tới, cô phảng phất như tiên giáng trần, khí chất kỳ ảo mà phiêu dật, một bộ váy dài màu xanh, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, phương hoa tuyệt đại. Diệp Thanh chưa bao giờ thấy qua người con gái xinh đẹp như thế. Quả thực đẹp đến mức khiến cho trời đất như bị lu mờ. Ở bên cạnh người con gái tuyệt mỹ, còn có một nha hoàn. Nha hoàn cũng xinh đẹp như hoa, đều xuất sắc hơn hầu hết các mỹ nữ ở thành Ký Châu. Cô là ai? Diệp Thanh phục hồi lại tinh thần, ánh mắt cảnh giác. Hắn cũng không phải là loại người nhìn thấy mỹ nữ liền không đi nổi. Trước kia, lúc ở Thiên Lao Ký Châu, Diệp Thanh đã từng giết rất nhiều mỹ nữ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là kẻ địch thì dù là nam hay nữ, căn bản cũng không có gì khác biệt. Người con gái tuyệt mỹ trước mắt xuất hiện quá quỷ dị. Hơn nữa, tu vi và khí tức của cô nàng Diệp Thanh hoàn toàn không thể nhìn thấu. Vì vậy càng không thể không cẩn thận mà đối đãi. Đế quốc Đại Chu, Triệu Nhược Ninh, mỹ nữ tuyệt mỹ nhẹ giọng nói. Ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Thanh, có chút phức tạp, cô chính là Triệu Nhược Ninh. Trong đôi mắt của Diệp Thanh lóe lên một tia sáng. Ở trong đế quốc Đại Chu, chỉ cần là người hơi có chút kiến thức thì không có khả năng chưa từng nghe qua tên Triệu Nhược Ninh. Đế quốc Đại Chu, đệ nhất thiên kiêu, để cho vô số thiên kiêu của đế quốc Đại Chu tất cả đều phải ảm đạm không ánh sáng. Không tệ. Ngươi tên là gì? Triệu Nhược Ninh hé miệng, giọng nói bình dị gần gũi. Ở trên người của nàng, Diệp Thanh không cảm nhận được bất kỳ dáng vẻ kiêu ngạo nào. Có chút thiên kiêu, có chút thiên phú, thì thường đều là cả vú lấp miệng em mà thôi. Nhưng Triệu Nhược Ninh thì lại không. Diệp Thanh, ngươi là người của Diệp gia ở thành Ký Châu sao? Không sai. Diệp Thanh, thiên phú của ngươi không tệ. Sau này nếu ra khỏi thành Ký Châu, có thể đi học viện đế tinh ở kinh thành. Triệu Nhược Ninh nói xong, liền lấy ra một khối ngọc phù. Trên ngọc phù có khắc một chữ đế. Đây là ngọc phù của học viện đế tinh. Người có ngọc phù này có thể miễn thi mà tiến vào học viện đế tinh. Đệ nhất học viện của đế quốc Đại Chu chính là học viện đế tinh. Chính là nơi vô số võ giả tha thiết mơ ước. Nếu có thể được tu luyện bên trong học viện đế tinh, lấy thiên phú của Diệp Thanh, một ngày nào đó nhất định hắn có thể cường thế quật khởi. Diệp Thanh tiếp được ngọc phù, không có giả mồm cãi láo. Hắn bây giờ quả thật rất cần một cơ hội trở nên mạnh mẽ. Học viện đế tinh có thể cung cấp cho hắn môi trường tốt hơn. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ tốt muội muội của mình. Cảm ơn, Diệp Thanh trịnh trọng nói. Tình trạng thân thể của muội muội ngươi không tốt. Viên đan dược này, cô bé có thể dùng được. Trong lúc nói chuyện, Triệu Nhược Ninh lấy ra một viên đan dược trong suốt. Trong phút chốc, một cỗ mùi đan dược thấm vào ruột gan, phóng thích ra. Đây là huyền giai địa dương đan. Diệp Thanh mừng rỡ. Hiệu quả của địa dương đan tốt hơn khai dương đan rất nhiều. Trong thế giới võ đạo này, đẳng cấp của đan dược chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai và thiên giai. Mỗi bậc chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Khai dương đan chính là đan dược hoàng giai cực phẩm. Trong thành Ký Châu, khai dương đan đều thuộc về vật cực kỳ trân quý. Về phần địa dương đan, thành Ký Châu gần như không có. Trong vương phủ Ký Châu có thể có đan huyền giai địa dương tồn tại, nhưng chắc chắn là giá trên trời. Triệu Nhược Ninh lần đầu gặp Diệp Thanh liền tặng một viên địa dương đan, có thể nói là ân huệ lớn. Cảm ơn, Diệp Thanh không hề cảm thấy e ngại mà trực tiếp nhận lấy. Hiện giờ hắn quả thật rất cần địa dương đan. Hiệu quả tinh huyết của tử dương dực hỏa hổ không bằng địa dương đan. Diệp Thanh chiếm được tinh huyết của tử dương dực hỏa hổ, không chừng cũng chỉ có thể giảm bớt bệnh tình của muội muội, không thể trị tận gốc. Nhưng có địa dương đan thì việc trị liệu chứng thể hàn của muội muội càng nắm chắc hơn. Không cần khách khí, Triệu Nhược Ninh nói xong, xoay người rời đi. Chờ một chút, Diệp Thanh gọi cô lại. Triệu Nhược Ninh xoay người lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắn. Dung mạo tuyệt mỹ kia, khuynh thành tuyệt đại, khiến người khác say mê. Tôi và cô không thân cũng chẳng quen, vì sao cô lại tặng ngọc phù và địa dương đan cho tôi? Trong lòng Diệp Thanh rất cảm kích Triệu Nhược Ninh. Nhưng đối phương có lý do gì để giúp hắn chứ? Hắn phải hỏi cho rõ ràng. Lý do rất quan trọng sao? Triệu Nhược Ninh xoay người lại, nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên, Diệp Thanh nghiêm túc nói. Triệu Nhược Ninh nhíu mày, làm như đang tự hỏi. Cách chương.